Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, quang cùng ám chiến đấu. Tại vũ trụ biên giới, cái kia mảnh hỗn độn không biết khu vực, Dimai rốt cuộc hoàn toàn đem Ganon hấp thu, chỉ ít chính hắn thì cho là như vậy. Hai đại ma vương giao phong. Cuối cùng là lấy Dimai thắng lợi lấy xuống dấu chấm tròn. Nhưng Dimai nhưng trong lòng thì phẫn nộ cùng hoảng sợ quá nhiều vui sướng. Bởi vì Ganon trong cơ thể chớ chú chi lực, xa xa muốn so hắn trung yên chi lực càng thêm cực hạn. Nếu như không phải Ganon bị Zelda phong ấn, thêm nữa thân thể cũng không hoàn toàn tỉnh lại. Như vậy trận chiến đấu này thắng bại. Liền cái làm Dimai đều cảm thấy hoảng sợ ẩn số. Nhưng Ganon cũng cho Dimai rất nhiều kinh hỉ. Hắn phát hiện chính mình tại nuốt chửng Ganon đằng sau, thân thể của mình cùng chớ chú chi lực tăng vọt đến một cái khá cao cảnh giới. Thậm chí liền mảnh này xa xôi vũ trụ khu vực đều không thể gánh chịu nó cái kia năng lượng cường đại nồng độ. Vùng vũ trụ này không gian đã bị trung yên chi lực cùng Ganon chi lực chỗ ô nhiễm. Chớ chú chi lực cùng trung yên chi lực hai loại hắc ám đến cực hạn lực lượng. Giữa lẫn nhau dung hợp, tạo thành một loại càng thêm sức mạnh nguy hiểm. Cảm nhận được thân thể của mình, lần nữa phát sinh trước nay chưa từng có đột biến sau. Dimai, không cấm địa tại khu vực biên giới cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha, trên đời đã không có bất luận kẻ nào, bất luận là Hylia nữ thần, vẫn là Linh, hay là cái gì khác người, đều đã không cách nào ngăn cản thời đại hắc ám đến. Các ngươi chờ lấy, ta đem đối với toàn bộ thế giới truyền đạt sau cùng thẩm phán sách. Hắn trung yên chi lực sóng tản ra tới, những cái kia truyền bá đến vũ trụ biên giới ánh sáng. Đều bị trung yên chi lực cái kia kinh khủng hắc ám thuộc tính hấp thu. Tại Dimai đứng thẳng địa phương, trở thành một mảnh vĩnh viễn hắc ám khu vực. Một ít tới gần khu vực biên giới văn minh tinh cầu. Phát hiện do Dimai đưa tới dị thường, bọn hắn sinh ra cực lớn hoảng sợ. Mờ mịt nhìn lên bầu trời cuối cùng, không rõ ràng tại cái này nhiều tai nạn thời đại lại sẽ nghênh đón tao ngộ ra sao. Mà lúc này, địa cầu hiện tại đã đến sáng sớm, Linh một đêm không ngủ, nhưng với hắn mà nói, giấc ngủ đã trở thành không quan trọng gì sự tình. Đương nhiên đi ngủ không trọng yếu, nhưng ăn cơm vẫn là rất quan trọng. Hắn yên lặng cùng Zelda bọn người hưởng dụng bữa sáng, hơi có chút không quan tâm, bởi vì mấy ngày qua đến, đã đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất hình thức chiến đấu, để hắn dù cho cầm dao nĩa cũng có một loại cầm binh khí cảm giác. Đám người hiện tại cũng đều phải ve sầu Linh cùng Zelda sắp lao tới sau cùng chiến tranh lúc. Thor cùng Carol nói ra, nếu không chúng ta cũng cùng nhau tiến đến đi, chí ít chúng ta sẽ không đối với các ngươi chiến đấu liên lụy. Hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp bên trên một điểm. Nhưng là Zelda cùng Linh đồng thời lắc đầu. Bọn hắn nói, trận chiến đấu này không cần bên thứ ba chen chân. Quang cùng ám trong lúc đó, không cần loại thứ ba lực lượng hiệp trợ. Linh cảm nhận được đám người lo lắng. Trong lòng ấm áp, hắn nói ra, các người yên tâm, chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Ta sẽ thắng lợi. Pep cũng ngồi trên bàn, cầm dao nĩa cùng một khối quả táo phân cao thấp. Hắn ngẩng đầu, dùng non thanh âm nói ra, đúng nha, dũng giả đại nhân siêu lợi hại, hắn nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Lúc này phòng thí nghiệm cửa mở ra, Tony mấy người cũng là một đêm không ngủ, đối với nghiên chế trang bị tiến hành sau cùng điều chỉnh thử bận rộn công việc đến bây giờ. Đỏ hồng mắt, có chút phấn khởi Tony từ trong đi ra, sau lưng còn đi theo Banner bọn người. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái vẫn là người xa lạ. Linh đều không có gặp qua, nhưng căn cứ bọn hắn tướng mạo, có thể đánh giá ra, Đây đều là đến từ hệ ngân hà, từng cái trí tuệ tinh cầu bên trên đỉnh tiêm cấp nhà khoa học. Bởi vì hắn trông thấy mấy người mặc cái này tân tinh liên minh kiểu dáng quần áo. Đây đều là Carol, Guardian of the Galaxy bọn người mời tới nhà khoa học. Bởi vì ma kiếm Girahim sự tình, cho nên hiện tại toàn bộ hệ ngân hà đều cùng chung mối thù. Từng cái trí tuệ tinh cầu đều điều động đại lượng đỉnh tiêm cấp nhà khoa học đến đây viện trợ linh. Tony sửa sang lại một cái y phục của mình, mới biểu hiện ra một phần cao ngạo dáng vẻ nói ra. Có thể đem 4 Divine Beasts lực lượng, tăng phúc đồng thời truyền bá tán đến tận cùng vũ trụ siêu cấp trang bị. Chúng ta đã hoàn thành. Zelda đứng lên, nhẹ giọng giống như rất nhiều nhà khoa học biểu thị nói lời cảm tạ. 10 phần cảm ơn các ngươi. Banner cũng rất mệt mỏi. Hắn cười nói, không có gì. Dimai là chúng ta cùng chung địch nhân người. Chúng ta dùng để tăng phúc 4 Divine Beasts lực lượng trang bị. Là tập hợp hệ ngân hà ngay cả toàn vũ trụ mạnh nhất trí tuệ kết tinh. Cho nên chúng ta cho nó lên một cái linh chi dược danh tự. Loki nói ra, gần nhất một mực nghe các ngươi trong phòng thí nghiệm truyền đến kỳ quái tạp âm. Thế nhưng là ta không có gặp trong tay các ngươi cầm thứ gì nha. Các ngươi thiên sứ chi dực ở nơi nào? Đối với cái này Tony chỉ là cười nhạt một tiếng. Không, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi không biết chúng ta tại những ngày này đã làm những gì sự tình. Một cái có thể chinh phục 4 Divine Beasts lực lượng đến tận cùng vũ trụ trang bị là không cách. Nào mang theo người, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Loki nhún vai nói, tốt, lại thừa nước đục thả câu. Ancient One cũng trôi giạt đến Linh bên người. Vị này trên địa cầu hiền giả. Đối với Linh cùng Zelda trịnh trọng nói ra, Linh, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Linh cũng đúng Ancient One ôm lấy mỉm cười. Tại mọi người đều không có phát giác tình huống dưới, Linh cùng Ancient One tiến hành một phen bí ẩn mật ngữ. Lúc này, Natasha cũng từ cái nào đó căn phòng bí ẩn bên trong đi ra. Trong tay xách một cái bền chắc nhôm hợp kim dương hành lý. Nhìn qua rất nặng, Natasha nói ra, bên trong này chính là 5 viên vô tận bảo thạch, lại tăng thêm Midner trong tay một cái kia. 6 viên bảo thạch đều tại trong tay của ngươi, cứ việc cầm đi dùng đi, nói chung nhất định phải đánh bại Ganon. À, đúng rồi, hiện tại là đi mai, Midner giật nảy mình, các ngươi đem Vision phá hủy. Natasha lắc đầu nói, không có, chỉ là để Vision biến thành Milestone bộ dáng mà thôi. Phai cũng từ Master suốt bên trong, nhô ra thân thể tới. Phai nói ra, chủ ta Linh, ta đã cảm nhận được đi mai lực lượng. Tại dị thường tăng phúc, Linh gật đầu, nói đến chúng ta đi thôi. Từ giờ trở đi, hắn cùng đi mai chiến đấu đã bắt đầu. Linh sau lưng xuất hiện một đôi vàng chói lọi cánh. Ngay cả cánh nhan sắc cũng muốn so dĩ vãng càng thêm óng ánh. Zelda đi vào bên cạnh hắn, còn có Navi cùng Midner. Phép, các Avenger đều an tĩnh mà nhìn xem Linh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Linh muốn tiến hành một hồi trước nay chưa từng có đại chiến, nhưng là các Avenger lại không cách nào đứng tại Linh bên người. Thậm chí không cách nào tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này trải qua, cho nên bọn hắn chỉ có thể đối với Linh ôm lấy chân thành tha thiết chúc phúc. Roger tiến lên một bước, trịnh trọng nói, buông tay đánh cược một lần đi, sau lưng của ngươi chính là chúng ta. Tony cũng ho khan một tiếng, nhìn xem Linh nói, bất chi bất giác, đã cùng ngươi ở chung đã lâu như vậy. Ta sẽ vĩnh viễn hoài niệm ngươi. Đám người vội vàng nói. Uy, lời này của ngươi quá không may mắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.